Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Thần Kim Đúc Giáp. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt kiên định, trong cơ thể hỗn độn Châu Ứng Thanh mà động, bỗng nhiên xuất hiện, tản mát ra hỗn độn khí, đem khối kia vũ hóa thanh kim bao phủ, lấy hư không là lô, lấy thánh đạo pháp tắc làm lửa, hỗn độn chi khí là củi mới. Dung luyện thần kim, lúc này, tại khối kia thần kim bên ngoài, có một lô đỉnh, bị hỗn độn khí lấp đầy sau mới có thể nhìn thấy. Nếu không khó mà phân rõ, vặn vẹo hư không, giam cầm thiên địa, dung luyện là lô đỉnh, chân thực hiển hóa, nếu không có nội bộ lấp đầy hỗn độn khí, ngoại nhân rất khó nhìn thấy, chỉ có thể mơ hồ cảm giác, đây là một loại kỳ cảnh. Hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, thân thể phát sáng, thôi động hỗn độn châu, thánh đạo pháp tắc vận chuyển, hóa thành đạo hỏa, dung luyện thần kim, đây không phải là tầm thường hỏa diễm, giống như là đại đạo ký hiệu, nhíu lại một đám, lượn lờ thần kim, hừng hực vô cùng, lấy hư không là đồng lô, lấy thánh đạo làm lửa, hỗn độn khí là củi mới, không ngừng rèn luyện thần kim. Để cho hướng tâm bên trong mục tiêu hình thái biến hóa. Càn khôn là lô, vạn đạo làm lửa, hiện tại thể hiện ra hình thức ban đầu. Cơ Hoàn Vũ ở trong hư không mở ra lò luyện, để thần kim bị trộm hỏa phần đốt. Theo thời gian trôi qua, chiến giáp bị tế luyện thành hình, mượn nhờ thánh đạo pháp tắc, đi qua trăm ngàn lần rèn luyện. Chiến giáp rốt cục đúc thành, đi tới thế gian này, tại trước mặt Cơ Hoàn Vũ. Một kiện chiến giáp lơ lửng ở trước mặt của hắn. Chiến giáp xanh biếc, sáng loáng chói mắt, sáng chói sinh huy. Phía trên có từng tầng như cánh chim gợn sóng. Giống như là vũ hóa phi tiên vậy. Có được vô số uy năng. Chiến giáp lấy vũ hóa thanh kim đúc thành. Lấp lóe từng đầu bảo huy. Giống như là dưới ánh trăng biển cả. Sóng nước lấp loáng. Vô cùng mỹ lệ. Cơ Hoàn Vũ trong lòng hơi động. Lơ lửng giữa không trung chiến giáp chính là run lên. Âm vang. Chiến giáp phía trên quang mang lóa mắt. Truyền ra trận trận tiếng kim loại rung. Phát ra lóa mắt mang. Tự đi giải thể. Phân giải thành từng khối kim loại. Một khối lại một khối màu xanh áo giáp. Rọi sáng ra vạch phá vũ trụ tiên mang. Để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng vào. Vang dội keng keng. Giống như là 10 vạn thanh tiên kiếm tại kêu run. Âm vang, một tiếng, một khối lại một khối thanh kim chiến giáp bay tới, chiếu sáng rạng rỡ, sán lạn bức nhân, rất thích hợp rơi xuống, trùm lên trên người Cơ Hoàn Vũ, tại tranh tranh âm thanh bên trong, Cơ Hoàn Vũ toàn thân bị vũ trang, vũ hóa thanh kim đúc thành tiên y phụ thể, bị Cơ Hoàn Vũ mặc vào, thần lực vận chuyển, lập tức tiên quang kinh người, chiếu sáng thiên vũ. Cơ Hoàn Vũ trên người chiến y đang phát sáng. Vũ hóa thanh kim loại này tiên liệu rất hiếm thấy. Giờ phút này sáng chói chói mắt. Mảng lớn lông thần bay ra. Giống như là phượng hoàng mỹ lệ trường linh. Hừng hực chói mắt. Hắn áo giáp tại âm vang, rung động. Vũ hóa thanh kim đúc thành chiến y có một loại trí cường sinh mệnh ba động. Thần năng tiêu tán. Ánh sáng cửu thiên thập địa. Một cỗ vô cùng mờ nhạt thánh uy phát ra. Biểu lộ bộ chiến giáp này, khoảng cách trở thành thánh nhân cấp binh khí chỉ thiếu chút nữa xa. Mặc dù như thế, đó cũng là vương giả trong binh khí xưng tôn, khó mà tìm được sánh ngang binh khí. Bộ chiến giáp này, không phải làm thành đạo binh, cũng sẽ không giảng cứu cái gì cùng cảnh giới của ta đồng bộ. Dùng hỗn độn thánh đạo pháp tắc đến đúc thành, nếu không có tế luyện nội tình kém một chút. Thành tựu thánh binh cũng không phải là việc khó. Bất quá, chờ ta ôn dưỡng nó 3-5 năm, thì có thể làm cho nó tiến hơn một bước. Cơ Hoàn Vũ trong cơ thể thần lực toàn bộ rót vào chiến giáp. Ở tại trước người xuất hiện vạn sợi thần liên. Mỗi một đạo đều dẫn ra thương thiên. Hiển thị rõ thần uy cái thế. Cả người hắn liền giống như một màu xanh mặt trời. Quang mang động thiên, hơi động một chút. Tản ra uy thế liền chấn động thiên địa. Không gian cũng không ổn định. Cuối cùng, Cơ Hoàn Vũ hét to một tiếng. Toàn thân khí tức như kiếm. âm vang, chấn động, binh động 10 vạn dặm, bén nhọn khí tức phô thiên cái địa. Hồi lâu sau, đáng sợ uy năng mới bị Cơ Hoàn Vũ thu liễm, chiến giáp thanh quang sáng chói, khoác ở trên người hắn. Cơ Hoàn Vũ sờ soạng một cái, nhìn chiến giáp, trên thực tế, muốn thế gian đều là địch cũng không khó. Chỉ cần ăn mặc bộ chiến giáp này, tự nhiên có những bị đó tham dục che đậy tâm linh ra hỏa người trước ngã xuống người sau tiến lên. Đến đối địch với ta, Cơ Hoàn Vũ vươn người đứng dậy, đem chiến giáp đặt vào trong bể khổ, lấy thần lực không ngừng tẩm bổ, chờ mong hóa kén thành bướm một khắc này. Đúc khí hao tốn quá lớn, nguyên bản to bằng chậu rửa mặt tiểu vũ hóa thanh kim. Đúc thành chiến giáp về sau, chỉ còn sót lớn nhỏ cỡ nắm tay, bị Cơ Hoàn Vũ đem cùng hư không thần đồng cùng một chỗ thu vào. Nhưng vào lúc này, hắn mi tâm nhảy một cái, thành tâm thành ý chi đạo tâm linh cảm thấy từng cổ sát cơ, trực tiếp chỉ hướng hắn, như có gai ở sau lưng. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, chính là mặt trời lặn về hướng tây, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông thời điểm. Ở nơi này đêm ngày biến hóa thời khắc, toàn bộ thánh thành đột nhiên yên tĩnh, bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Nội thành cường giả khí huyết như dòng mơ hồ trong đó xuyên qua bầu trời, cho dù che giấu khí tức, nhưng là nếu như đến rồi quá nhiều bất thế cao thủ, cũng sẽ hình thành kỳ lạ cảm ứng. Rất nhiều đại nhân vật đều kinh hãi. Đã đến rồi sao? Cơ Hoàn Vũ ánh mắt thâm thúy, không cách nào thấy rõ hắn tâm tình trong lòng. Theo thời gian trôi qua, làm màn đêm buông xuống, có thể thấy rõ ràng, từng đạo như chân long một dạng rồi rào huyết khí bay thẳng trời cao. Khí huyết như dòng, một đạo lại một đạo, xuyên qua thiên thượng địa hạ. Nhìn thấy dạng này kỳ cảnh, ở bên trong thánh thành rất nhiều tu sĩ ai cũng biến sắc. Tu vi đến cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào, mới có khí huyết ngất trời đáng sợ dị tượng. Thần thành là một nơi đặc thù, một khi có cường giả tuyệt thế mang sát ý mà đến, trong đêm liền sẽ có thiên cơ cảm ứng, chân thực hiển hiện ra. Có lão bối nhân vật nói như vậy, không hề nghi ngờ, nội thành xuất hiện không ít nhân vật kinh khủng, có thể sẽ phát ra một đòn sấm vang chớp giật. Cơ Hoàn Vũ lòng dạ biết rõ, thần vật mê người, có không ít đại thế lực đều nôn nóng muốn ra tay. Trong đó khẳng định có thánh địa tham dự. Những này là đông hoang trên quái vật khổng lồ. Màn đêm như nước, chiếu nghiêng xuống, từng đạo nối liền trời đất huyết khí như từng con rồng lớn lên không. Khí huyết như rồng, xuyên qua bầu trời, cái này ít nhất cũng phải là tiên đài đệ nhị trọng thiên cảnh giới. Cơ Hoàn Vũ híp mắt, dò xét cái này kỳ huyễn cảnh tượng. Một đầu, hai đầu, ba đầu, khá lắm. Dòng dã có 9 cái. Dòng dã 9 cái. Điều này đại biểu chỉ ít có 9 vị cấp độ đại năng đếm được cường giả xuất thủ. Nếu không phải vận dụng thủ đoạn không thường quy, đây cơ hồ chính là vô giải sát cục. Đột nhiên, Cơ Hoàn Vũ ánh mắt ngưng tụ. Hắn thấy được một cái nhìn rất quen mắt, chính là nhân vật tại Cơ gia quán rượu phụ cận ẩn hiện. Đồng thời có từng đạo thần quang bị hắn đánh vào trong hư không. Cơ Hoàn Vũ nguyên thiên nhãn mở ra, thấy rõ chân tướng, cái kia từng đạo thần quang, là cái này đến cái khác nguyên thuật ký hiệu, lạc ấn ở trong hư không, có thể cấm tiệt người bên ngoài lấy nguyên thuật thủ đoạn dẫn ra thiên địa đại thế. Gia hỏa này, xem ra thật là hận bản tọa tận xương a, vậy mà cùng thế lực khác pha trộn đến cùng một chỗ, liên thủ nhằm vào ta. Cơ Hoàn Vũ than nhẹ. Xuất hiện người kia chính là hôm nay cùng hắn tiến hành nguyên thuật đánh cực nguyên thuật tông sư Thác Bạt Kiệt. Hắn dùng nguyên thuật thủ đoạn phong cấm thiên địa. Lấy trước mắt Cơ Hoàn Vũ nguyên thuật cảnh giới mà nói, trong này hơn phân nửa không cách nào sử dụng nguyên thuật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.